trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 901. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, trước đó trong lòng Diệp Tinh tràn ngập tức giận. Sự giận dữ này bị đè nén cuối cùng bạo phát ra. Thậm chí Diệp Tinh còn trực tiếp lấy ra một thiết cầu bạo phá muốn làm nốt thang cửu giới. Giờ đây nghĩ lại đúng là xúc động. Về mặt lý trí mà nói, cách làm này không thể thực hiện được. Có điều, Diệp Tinh không hề hối hận về hành động này. Thang cửu giới, nổ thì nổ thôi. Diệp Tinh lặng lẽ thầm nói. Trong vũ trụ thực lực mới là nền móng. Đoán chừng Thánh Hoàng Vũ Mặc đó không quan tâm tới mình. Cho dù đạo chủ Quang Huyên cũng chẳng coi mình ra gì. Dị tộc tấn công hết lần này tới lần khác. Thậm chí còn đặc biệt ban xả ảnh độc để đối phó hắn. Hắn xuất hiện trong thế giới huyễn cảnh trầm luân cực kỳ nguy hiểm xông qua thang cửu giới. Chỉ cầu xin đạo chủ Quang Huyên có thể cứu chữa vợ mình. Nhưng cuối cùng bản thân đã hoàn thành khảo nghiệm. Vợ mình lại bị đưa đi. Bản thân 100 triệu năm sau mới có thể gặp lại. Thậm chí ngay cả một cơ hội cầu tình cũng không có. Đây là vũ trụ mà kẻ có thực lực làm vua. Mà hắn chỉ là một thiên tài có thiên phú mà thôi. Ai sẽ để ý tới hắn chứ? Nếu đã không có thực lực, vậy thì mình sẽ mặc sức mà thi triển thiên phú. Diệp Tinh nhìn vô số khí lưu màu xám trong thông đạo không gian. Trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một tia sáng kinh người, Diệp Tinh đi về phía thành thời không. Mà lúc này chuyện bên phía đạo chủ Quang Huyên nhanh chóng lan truyền. Chỉ trong thời gian ngắn đã khiến cho vô số người chấn động. Diệp Tinh làm nổ thang cửu giới trước cung điện đạo chủ Quang Huyên. Diệp Tinh hiện giờ mới ở hư không cảnh. Sao lá gan của hắn ta lại lớn như vậy? Đây không phải tin đồn nhảm gì đó chứ, cái gì mà tin đồn nhảm? Huyền thưởng lệnh của đạo chủ Quang Huyên cũng xuất hiện rồi. Thậm chí còn treo giải thưởng Linh Nguyên Đan và Thánh Nguyên Đan đó. Hai loại đan dược quý báu này có sức hút cực lớn với cường giả bất tử cảnh. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh là thiên tài thành thời không? Đạo chủ Quang Huyên thuộc về Điện Hồn Thiên. Giữa hai người đó không nên xảy ra chuyện mới phải. Nghe nói Diệp Tinh đưa vợ mình tới tìm đạo chủ Quang Huyên chữa trị. Thậm chí hoàn thành khảo nghiệm thang cửu giới. Có điều không biết vì nguyên nhân gì mà vợ hắn lại không xuất hiện. Sau đó Diệp Tinh tức giận liền làm nổ thang cửu giới. Thậm chí trong tay hắn còn có thiết cầu bạo phá gần chạm tới đạo chủ cảnh. Lúc đó rất nhiều cường giả bất tử cảnh đều bị trọng thương. Tàn nhẫn quá, thiết cầu bạo phá quý giá như vậy lại dùng như thế. Cho ta thì tốt biết bao. Đây là lá bài tẩy lớn nhất vào lúc mấu chốt khiến cho kẻ địch bị thương. Thậm chí là để giữ mạng. Các ngươi không chú ý tới điều gì hả? Vậy mà Diệp Tinh có thể xông qua được thang cửu giới. Thang cửu giới đó rất nhiều năm rồi chỉ có một người xông qua thành công. Vị cường giả đó ở bất tử cảnh. Mà Diệp Tinh chỉ ở hư không cảnh. Thiên phú huyễn cảnh của hắn không phải rất kém ư, mới qua 100 năm. Năng lực chống đỡ huyễn cảnh của Diệp Tinh lại mạnh như vậy, thú vị. Thang cửu giới là thứ mà đạo chủ Quang Huyên đắc ý nhất. Đoán chừng bà ta đã nổi cơn tam bành rồi. Ha ha, ngày nào đó tìm đạo chủ Quang Huyên xem thử biểu tình của bà ta xem, chục nghìn thế giới của nhân tộc. Vô số cường giả đang bàn tán. Những cường giả này không chỉ có người dưới bất tử cảnh. Cường giả bất tử cảnh, thậm chí ngay cả đại đạo chi chủ, chúa tể thế giới cũng có. Có người bàn tán về việc Diệp Tinh xông thang cửu giới. Có người bàn tán về huyền thưởng lệnh của đạo chủ Quang Huyên. Nhưng nhiều hơn cả là bàn tán về việc Diệp Tinh làm nổ thang cửu giới. Một hư không cảnh nhỏ bé lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí có rất nhiều cường giả nhân tộc không hứng thú với việc bồi dưỡng nhân tài cũng đặc biệt đi tìm hiểu về Diệp Tinh. Có thể nói, lần đầu tiên trong lịch sử nhân tộc xuất hiện một người hư không cảnh có thể dẫn tới sự chú ý của nhiều cường giả bất tử cảnh và đại đạo. Chi chủ như vậy, mà trong lúc mọi người đang chú ý tới thì Diệp Tinh lại đang lặng lẽ lĩnh ngộ đạo tắc trong phi hành khí. Dường như không biết gì về việc bản thân đã khiến cho thế giới bên ngoài rung chuyển. Sư đệ, Tới rồi. Bỗng nhiên có một tiếng nói từ cửa truyền tới. Chính là giọng của Cui Ba. Thất sư huynh. Diệp Tinh đi ra khỏi phòng. Nhìn khung cảnh bên ngoài. Kiến trúc cổ kính. Kéo dài không ngừng. Không biết kéo dài tới tận nơi nào. Bên trên thỉnh thoảng còn có một vài luồng sáng lóe lên. Trên những luồng sáng này còn xen lẫn rất nhiều bí văn phức tạp. Kỳ lạ, lại trở về thành thời không rồi. Diệp Tinh lặng lẽ nhìn. Không biết thành thời không đã tồn tại bao nhiêu năm. Từ khi tồn tại đã bắt đầu trở thành thánh địa của nhân tộc. Trong đó quy tụ rất nhiều cường giả. Diệp Tinh ở nơi này. Không có bất kỳ ai dám ra tay. Sư đệ, người thật là chăm chỉ. Trước đây ta cũng vẫn luôn phấn đấu. Giờ đây thì lười hơn rồi. Cui Ba cười, nói, thực tế, thực lực của Cui Ba đang ở đỉnh phong bất tử cảnh. Thậm chí chẳng còn bao xa nữa là đạt tới đại đạo chi chủ. Chỉ còn lại một bình cảnh mà thôi. Nhưng muốn đột phá bình cảnh này, lại cực kỳ khó. Nhân tộc có thực lực của giống như Cui Ba rất nhiều. Nhưng đã rất nhiều năm nhân tộc không có đại đạo chi chủ. Chúa tể thế giới mới xuất hiện. Về phần các cường giả có thực lực như Cui Ba mà nói. Bọn họ miệt mài tu luyện cũng chưa chắc có bao nhiêu tác dụng. Thứ mà bọn họ chờ đợi chỉ là một tiếp xúc. Một cảm ngộ. Chỉ cần chạm được tới. Nói không chừng trong thời gian ngắn ngủi có thể đột phá bình cảnh. Cách chương.